Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 453, thứ 451 chương chủ động gọi chiến. Hiện thế, đương cơ Diệc Hạ thu được Lam Yên Thành thất thủ. 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt tin tức lúc. Trong nháy mắt thần sắc thay đổi lớn, di không chỉ là cơ Diệc Hạ, chính là cả triều văn võ cũng thấy một đạo sấm sét ầm ầm bổ vào trên đỉnh đầu. Nhao nhao luống cuống, cơ Diệc Hạ ngồi ở Long ỷ thượng lần đầu tiên cảm thấy cái thanh này ánh vàng rực rỡ Long ỷ giường. Trên tầng tầng lưỡi dao, cắt hắn da thịt sinh sôi đau, một cỗ tử tuyệt vọng đột ngột xông lên đầu, nhượng hắn khó chịu túc khẩn chân mày. Cái loại đó sinh sôi cảm giác vô lực cùng với sắp mất đi cảm giác nhượng hắn rốt cuộc vô pháp lại. Giữ vững bình tĩnh, hắn tất cả sách lược mưu kế ở Tần Lan Tuyết Hòa trước mặt Quý Nguyệt trở nên cái gì cũng không phải. Dễ dàng như thế liền bị bài trừ cởi ra. Đây cơ hồ nhượng hắn hoài nghi dĩ vãng thành tựu có phải hay không đều là một giấc mộng. Phía dưới triều thần châu đầu ghé tai. Tả hữu thừa tướng nhao nhao mở miệng đề nghị đạo, hoàng thượng, quân Tần thế tới hung mãnh, xem ra chúng ta chỉ có thể khuynh đem hết toàn lực đưa bọn họ che ở Thạch Châu ngoài. Quyết không thể để cho bọn họ đại quân tiến vào Thạch Châu ranh giới, cơ Diệc Hạ tự nhiên minh bạch. Lấy quân Tần hung mãnh, nếu thật để cho bọn họ tiến vào Thạch Châu ranh giới. Vậy tương đương với đem Yên quốc chính quyền giao phân nửa ở trong tay bọn họ. Yên quốc càng là hội đi hướng diệt quốc con đường, cho nên tuyệt đối không thể để cho quân Tần tiến vào Thạch Châu. Truyền chậm ý chỉ, mệnh Ngụy Phong Dương vì danh mã đại nguyên soái, cầm quân 60 vạn đi Thạch Châu, vô cùng đem quân Tần che ở Thạch Châu ranh giới ngoài. Yên quốc mặc dù là đại quốc chi nhất, quân đội số lượng so với cái khác tiểu quốc nhiều chi vừa nhiều. Nhưng mấy tháng này chinh chiến xuống đã bị Tần quốc giết không ít. Cũng tù binh đầu hàng không ít, 60 vạn binh mã đã là điều động cực hạn. Hắn phải lưu lại 40 vạn binh mã tử thủ hoàng thành lấy phòng vạn nhất. Bên này, quân Tần ở công chiếm Lam Yên thành hậu, dùng nửa tháng thời gian liền quét ngang thẳng dư tứ thành. Trực tiếp đem toàn bộ Tùy Châu 11 thành cấp chiếm lĩnh. Tin tức truyền vào Tần quốc triều đình, lại lần nữa dẫn tới cả đám văn võ đại thần mừng khôn kể xiết hưng phấn không thôi. Mặc dù theo khai chiến đến bây giờ mỗi khi tin chiến thắng đều là tin vui. Nhưng đại gia hình như đã bị đế hậu dũng mãnh chiến tích cấp lộng được có chút tê dại. Đãn lúc này nghe thấy Tùy Châu bị xâm chiếm tin tức. Trong lòng mọi người còn là lại một lần nữa bốc lên một mảnh hưng phấn kích động. Bởi vì Tùy Châu mất liền đại biểu quân Tần cách Yên quốc hoàng thành càng gần một bước. Hiện tại chỉ kém Thạch Châu, chỉ cần bọn họ chiếm lĩnh Thạch Châu 13 thành, là có thể trực tiếp đánh tới Yên quốc hoàng thành. Cùng Tần quốc triều đình bất đồng chính là, Sở quốc triều đình một mảnh kỳ dị lặng im, yên tĩnh châm rơi có thể nghe, mang theo rõ ràng có thể cảm giác ra kiềm chế khí. Các đại thần ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi, đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy cực kỳ hâm mộ. Bất đắc dĩ, lo lắng đằng đằng phức tạp cảm xúc, bây giờ mắt thấy Yên quốc như vậy một đại quốc giang sơn tràn ngập nguy cơ. Bọn họ đồng dạng có thật sâu cảm giác nguy cơ, cái loại đó nguy hiểm đem tới lại có lòng không đủ lực cảm giác thực sự gọi người nghẹn khuất. Thậm chí cảm giác nhẹ tuyệt vọng. Ai cũng không có mở miệng hỏi Sở Vân Nguyệt Hoàng đế này nên làm cái gì bây giờ. Cũng không có cấp ra cái gì đề nghị, bởi vì lúc này mọi người đều biết, vô luận bọn họ Sở quốc làm cái gì đô chỉ hội đem quốc gia cùng mình rơi vào nguy cơ trong. Duy nhất có thể làm chính là án binh bất động, nghe thiên mệnh, Sở Vân Nguyệt ngồi ở Long ỷ thượng đồng dạng nói cái gì cũng không nói. Nghe về Tần Yên hai nước tình hình chiến đấu hậu liền nặng như vậy mặc ngồi ngay ngắn. Hình như đang trầm tư cái gì, lại hình như đồng dạng không nói gì mà chống đỡ. Chỉ có Sở Vân Nguyệt tự mình biết lúc này nội tâm của hắn là như thế nào dâng trào lại phức tạp. Hắn vì quý quân Nguyệt cao hứng, vì nàng ngạo mạn trời cao tao nhã mà kinh diễm si mê. nhưng cũng vì Sở Quốc tràn ngập nguy cơ Giang Sơn cảm giác được bất đắc dĩ hòa thở dài. Nếu như này đối Sở Quốc tràn ngập nguy hại nhân là khác bất cứ người nào. Hắn đô đem hết khả năng khuynh đem hết toàn lực cùng chi nhất bác. Bảo trụ Sở Quốc Giang Sơn, nhưng là người này là Quý Quân Nguyệt, là hắn thật sâu yêu nữ nhân, cũng linh hồn hắn chung một điểm chu sa, đã định trước vĩnh viễn đô đi trừ không xong. Hắn không nỡ cùng nàng đối địch, không nỡ với nàng động thủ, dứt bỏ này đó không nỡ, vứt bỏ hết thảy cảm tình, chỉ đứng ở cục ngoại xem. Sở Quốc cũng không nên cùng Tần Quốc là địch, vì thật lực của đối thủ quá mức cường đại, đã cường đại đến chính mình không lấy chống đỡ tình hình. Tối lựa chọn chính xác, chỉ có đầu hàng, tránh chiến loạn nhượng Sở Quốc bách tính rơi vào thống khổ trong. Đầu tháng 7, quân Tần đóng tại Tùy Châu cuối cùng một tòa thành trì Lục Túc Thành. Mà Ngụy Phong Dương dẫn 60 vạn đại quân cũng chạy tới Thạch Châu thông hướng Tùy Châu đệ nhất. Thành Lạc Hoa Thành, vì bất rơi vào bị động cục diện Ngụy Phong Dương quyết định soái lĩnh chủ động xuất kích. Dù sao dù cho liều mạng tính mạng toàn quân bị diệt bọn họ cũng không thể nhượng quân Tần bước vào. Thạch Châu danh giới, đã quân Tần ở Lục Túc Thành đóng quân, như vậy hắn quyết không cho phép quân Tần lại bước ra Lục Túc Thành phạm vi. Lục Túc bên trong thành vừa mới đã trải qua một hồi bão tố bàn chiến đấu. Mặc dù chiến loạn đã đình chỉ, thế nhưng bên trong thành phóng tầm mắt nhìn có thể thấy nơi tùy ý một mảnh khói báo động tràn ngập. Bừa bãi một mảnh, thi thể hoành hành, trong không khí cũng tràn ngập thật dày dày đặc đẫm máu vị. Nhất là ban ngày ban mặt diễm dương cao chiếu, càng là đem nội thành huyết tinh khí bốc hơi càng phát ra dày đặc gai mũi. Làm cho người ta trận trận buồn nôn, lúc này từng nhà phòng cửa đóng chặt, trên đường phố ra quét tước chiến trường quân Tần ngoài, căn bản không có một dư thừa nhân, mà yên binh không phải thành nằm ở thi thể trên đất. Chính là tù binh, bởi vì quân Tần đối xử tốt với bách tính, cũng sẽ không chủ động xâm lược, cho nên yên quốc bách tính đối với xâm nhập quân Tần đảo là không có gì quá mức kích thích phản ứng. Này cũng vì quân Tần bớt đi không ít phiền phức, đồng thời cũng làm cho yên quốc bách tính trong lúc vô ý bảo toàn tính mạng. Dù sao, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tiết mặc dù hạ quá mệnh lệnh không được chủ động tổn thương bách tính, nhưng lại một phụ ra điều kiện, nếu như yên quốc bách tính chủ động tìm việc hòa phản kháng. Như vậy nhưng đem kỳ trở thành yên binh xử trí, còn xử trí như thế nào? Không cần nói rõ mọi người đều minh bạch, kia đó là một con đường chết. Quý Quân Nguyệt một trận rửa mặt chải đầu hậu biết được Tần Lan Tiết ra ngoài. Liền cũng theo tướng quân trong phủ đi ra dọc theo phố chậm rãi bước mà đi. Vừa đi một bên tra xét xung quanh thanh lý tiến độ. Thuận tiện xem thật kỹ nhìn này yên quốc thành trì. Bất quá ở đi tới một chỗ phố thời gian lại nhìn thấy một mặt quen thuộc bóng lưng. Chỉ thấy Tần Lan Tiết một thân hồ màu lam thêu có màu vàng đằng vân phi long long bào. Liền như vậy đưa lưng về phía nàng ngồi xổm trên mặt đất không biết ở trêu ghẹo mãi thứ gì. Chung quanh hắn tất cả đều là lung tung yên binh thi thể. Còn có kỳ đám chưa xong toàn dập tắt ngọn lửa. Bừa bãi địa phương, lại bởi vì hắn kia tôn quý đến cực điểm thân thể có vẻ cực kỳ đặc biệt. Thậm chí hơn không nên có hoa lệ. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, chân mày khẽ nhúc nhích, đáy mắt xẹt qua một tia cổ quái cảm xúc, ngừng thở cẩn thận từng ly từng tí đến gần, đãi đi tới Tần Lan Tiết phía sau, thấy rõ ràng hắn vùi đầu trêu ghẹo mãi hành vi động tác lúc. Mi tâm hung hăng nhảy nhảy, nhất là nhìn thấy hắn dị thường chuyên chú thần thái, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, trêu tức cười, người rốt cuộc là đến ngoạn nhân. Còn là đến chiến tranh, Tần Lan Tiết nghe thấy âm thanh, nguyên bản chuyên chú trong mắt trong nháy mắt hiện lên một mặt hoa quang tia sáng kỳ dị. Ngẩng đầu, trong tay phủng một viên hoa thức đầu người, thanh tuyệt xa hoa tươi cười nhượng thiên địa trong nháy mắt thất sắc. A Quân, người muốn, Tần Lan Tiết mâu quang sủng nịch lại dịu dàng, trong đó chuyên chú quả thực so với vừa trêu ghẹo mãi đầu người thời gian còn muốn càng thêm nồng. Nặc cường thịnh, rất rõ ràng, trong tay không dễ dàng gì Thiết cắt bỏ hơn nữa thối lui sở hữu da thịt đầu người cốt. Cũng không có trước mắt phản quang nhi lập tuyệt diệm nữ tử hấp dẫn tâm thần của hắn. Quý quân Nguyệt Chính muốn nói cái gì? Rất xa cửa thành Sử liền bạo phát trận trận mút trời tiếng chống trận. Kia là đến từ quân địch khiêu khích thanh âm ni lúc này ngoài cửa thành. Ngụy Phong Dương mang theo 60 vạn đại quân lập với 300 mễ tầm bắn ngoài. Tiếng chống trận thanh trong, chúng tướng sĩ ngẩng đầu nhìn hướng đóng chặt cửa thành, nghe đối phương đồng dạng vang lên chống trận, nội tâm thập phần thù hận lại phức tạp, ở đây vốn nên là bọn Hàn Yên Quốc, nhưng bây giờ bọn họ lại muốn đích thân đến đây đánh này tọa cửa thành. Loại này nghẹn khuất phẫn hận tâm tình, nhượng mỗi tướng sĩ đáy mắt đô bốc cháy lên một mạt ánh lửa. Các tướng sĩ, ở đây hẳn là chúng ta Yên Quốc quốc thổ, bây giờ lại bị quân địch xâm phạm, bọn họ chiếm lĩnh của chúng ta thành trì, chiếm lĩnh của chúng ta bách tính, nếu chúng ta không thể lấy xuất toàn lực liều mạng ngăn cản lời. Không lâu tương lai, bọn họ liền hội đánh vào Hoàng Thành, thậm chí Yên Quốc mỗi một chỗ. Đến thời gian người nhà của chúng ta đem trôi giạt khắp nơi thụ bị khổ chịu khổ. Chuyện như vậy các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Ngụy Phong Dương hét lớn lên tiếng, kia thanh âm vang dội mà chấn động lòng người, bởi vì gia nhập nội lực, những tuyệt đại bộ phân tướng sĩ đâu nghe rõ ràng, chúng tướng sĩ lập tức đỏ mắt con ngươi, cơ hồ là gào thét lên tiếng nói, không muốn. Ngụy Phong Dương hài lòng gật gật đầu. Rút ra bên hông dao dài, hét lớn, như vậy để chúng ta liều mạng bảo vệ gia viên, bảo hộ chúng ta sở hữu để ý nhân, ngăn cản quân Tần xâm chiếm. Giết, giết, giết, ùn ùn kéo đến tiếng reo hò tràn đầy quyết tuyệt sát ý hòa liều mạng một bác dũng khí. Sở hữu Yên quân tướng sĩ mấy chục vạn nhân, giờ khắc này đều bị kích ra tâm huyết, kích ra thề chết không lùi kiên quyết. Hắn lúc này các rốt cuộc ở một tiếng này thanh cao giọng gào thét trung tướng trong lòng cuối cùng. Một điểm đối quân Tần sợ hãi gạt bỏ dụng, chỉ còn lại có duy nhất niềm tin, cho dù là tử, cũng tuyệt đối không do dự. Vì quốc gia, vì thân nhân, kia ngút trời chỉnh tề lại kiên quyết gào thét chấn vang chân trời. Rõ ràng truyền vào trong thành mỗi một cái tần binh trong tai. Này Đan Tiểu Châu chấu cư nhiên dám chủ động chạy đi tìm cái chết. Này đào giảm đi chuyện của chúng ta tìm tới cửa đi. Lưu Tố Lễ cấp tốc đi tới điểm tướng đài thượng và Nguyễn Mặc Đằng một các tướng lĩnh đứng chung. Một chỗ, nhìn phía dưới đã chuẩn bị cho tốt 40 vạn đại quân. Đáy mắt tràn đầy vào sân giết địch hưng phấn. Dạ Nghiễn đứng ở bên cạnh đảng điểm kỳ binh mã hậu để Nguyễn Mặc dẫn người ra khỏi thành nghênh. Chiến, Lưu Tố Lễ cũng theo cùng nhau, ai cũng không có đi tìm Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Ở sở hữu tướng lĩnh trong lòng, đế hậu là tín ngưỡng của bọn họ, nhưng bọn hắn không thể quá mức ỷ lại. Hiện tại kẻ địch đánh tới cửa, bọn họ cần phải làm là đem đối phương đánh ngã. Dùng chiến tích thắng đế hậu tán dương hòa chú mục, mà không phải trước tiên đi tìm đế hậu đến chủ trì đại cục. Tượng cái gì cũng sẽ không chờ người ngoài đến giáo dục tiểu oa nhi tử. Huống chi này cùng nhau đi tới, đế hậu cũng rất ít ra tay trợ giúp bọn họ, tối đa chính là cung cấp một ít vũ khí tạc một tạc cửa thành. Gặp được không thể chống đối cơ quan lúc nhượng dị binh đoàn nhân giúp đỡ một chút. Như vậy xuống, đại gia cũng minh bạch, đế hậu đây là nhượng chính bọn họ trưởng thành, này dù sao cũng là thuộc về hắn các tướng sĩ chiến trường. Không thể vẫn dựa vào xuống, Quý Quân Nguyệt nhìn cấp tốc theo trước mặt bọn họ trải qua đi cửa thành binh lính. Cũng không có vội vã quá khứ quan chiến, chỉ là tế tế ngắm nghía khởi tần trong tay Lan Tuyết phủng xương sọ. Sâm bạch khung xương thượng còn có một chút mới mẻ máu thịt. Bất quá toàn bộ xương sọ đại bộ phận da thịt đằng đông tây cũng đã bị xử lý xong. Thậm chí kia trắng hiếu xương sọ thượng còn khắc một ít kỳ dị mỹ lệ hoa văn. Chỉ là hoa văn này rõ ràng chỉ khắc phân nửa. Hiển nhiên sự xuất hiện của nàng quấy dây Tần Lan Tuyết. Tần Lan Tuyết thấy Quý Quân Nguyệt không nói gì, chỉ là đang đánh giá trong tay hắn xương sọ, nghe theo bên cạnh trải qua trọng trọng tiếng bước chân, nghe bên ngoài trận trận tiếng chém giết, trong suốt tròng mắt một điểm lưu động u lam âm u yêu hoặc. A quân, chúng ta trước nói muốn nhanh lên một chút kết thúc trận chiến đấu này, quý quân Nguyệt nhíu mày. Nhìn Tần Lan Tuyết trên mặt sủng nịch dịu dàng tươi cười. Như vậy xa hoa thanh tuyệt, đẹp không gì sánh nổi, lại trong suốt đến cực điểm đan phượng con ngươi trung ẩn ẩn lóe ra một chút màu u lam trạch. Âm u mà hắc ám ni quý quân Nguyệt câu môi cười, kia như cười như không độ cung đồng dạng mang theo lạnh lùng tàn khốc lại tà vọng màu sắc. Tần Lan Tuyết thấy vậy, mâu quang sủng nịch liếc nàng liếc mắt một cái. Đạo, ra, ngữ rơi, phía sau hắn xuất hiện một mảnh đông nghịt bóng người. Bọn họ đô khoác thuần đen sắc áo choàng, nhưng dưới ánh mặt trời, như vậy lặng im nhi lập, nhượng quý quân Nguyệt thấy rõ ràng áo choàng hạ sâm bạch nhân hình. Đó là xương trắng sâm bạch, khung xương thon dài, âm u quỷ mị, xương trắng, hoặc là phải nói so với xương trắng còn đáng sợ hơn. Bởi vì xương trắng nhiều nhất là một giá nhân cốt, nhưng trước mắt chi chít gần 200 cái bóng đen nhưng chỉ là tứ chi vì xương trắng. Thân thể hòa khuôn mặt đều là hữu huyết hữu nhục nhân hình. Bọn họ sắc mặt lành lạnh trắng bệch, môi xanh trắng ô tử, song đồng trống rỗng âm u, kia không có tròng trắng mắt hoàn toàn đen kịt song đồng như vực sâu bàn hắc ám. Thấu mãn làm cho người ta sợ hãi tử vong khí. Tần Lan Tuyết đứng lên, ngón tay hơi chuyển động trong tay xương sọ, lành lạnh phun ra một âm u sơ xác tiêu điều chữ. Giết một chữ rơi xuống, một đám bóng đen chợt biến mất ở tại chỗ, quyền khởi đầy đất gió cát,